Thiếp thân đặc công, chương 1079, quyết chiến tu la sát giả, góc truyện audio.com, phanh, chói tai tiếng súng chợt vang lên, sự yên lặng không gian bị một tiếng này bén nhọn chói tai tiếng súng phá vỡ, một đạo cực nóng khí lưu xé rách không khí, đầu đạn mang theo chí mạng động năng bắn thẳng về phía Tiến. Song, viên này đầu đạn cũng không có đánh trúng mục tiêu dự định, mà là phịch một tiếng, đánh bắn vào phía trước vách tường thượng tóe lên một chùm tia lửa. Phương Dật Thiên trải qua vô số lần sinh tử giao chiến sau sớm đã là dưỡng thành một loại không khác dã thú loại mẫn duệ cảm giác đối với nguy hiểm đã tới so sánh với thường nhân muốn phản ứng mau ra mấy lần, vì vậy, đang ở hắn ý thức được phía sau gặp nguy hiểm đã tới, hơn nữa loại này nguy hiểm hội tụ đang từng đạo châm mũi nhọn loại đau nhói phía sau lưng của hắn, hắn trong lòng biết hắn là bị phía sau rất đúng tay dùng thương tiếp cận rồi. Không chút do dự, Phương Dật Thiên thân thể hướng phía trước bổ nhào về phía trước thân thể dán mặt đất hướng bên phải một khúc quanh cốt qua. Theo lý thuyết một tốc độ của con người bất kể thật là nhanh cũng không nhanh bằng tốc độ của viên đạn, nhưng có ít người nhưng là có thể tránh né đạn cũng không phải là tốc độ của hắn rất nhanh, mà là phản ứng của hắn mau, nói trước né tránh ở đạn còn không có bắn ra liền nói trước làm ra né tránh động tác, vì vậy liền né qua đạn. Phương Dật Thiên thân thể núp ở khúc quanh bên cạnh trong mắt hàn mang hiện ra, sắc mặt trầm ổn bình tĩnh, hắn có thể cảm thụ nhận được từ phía sau thượng truyền lần lượt mà đến cái kia cổ mang theo nồng đậm sát phạt hơi thở sát khí, không cần phải nói, đối thủ này nhất định là tư giết nhiều năm hung ác nhân vật thuộc hạ cũng không biết giết qua bao nhiêu người mới có thể ở trên người của hắn ngưng tụ thành này cổ nổi lên máu mùi tanh tức sát cơ. Tu la sát giả, hừ, ngươi rốt cục xuất hiện sao? Phương Dật Thiên trong lòng thầm suy nghĩ, hắn trong lòng biết lần này đến đây Thiên Hải Thị Hổ đầu hội trong thế lực có thể có như thế nồng đậm sát khí không người nào nghi chính là trong thập sát cường giả xếp hạng thứ ba tu la sát giả. Mới vừa rồi vậy tiếng súng thanh phá vỡ sự yên lặng không khí sau hết thảy chính là quy về tĩnh mịch trừ lầu dưới truyền đưa tới đánh đấu có tiếng ngoài hết thảy cũng là chút nào không một tiếng động. Phương Dật Thiên nín thở tức toàn thân ngũ quan cũng giữ vững ở đỉnh chi cảnh cảm ứng đến bốn phía một ít ti cho dù là vô cùng kia rất nhỏ tiếng vang toàn thân da thịt lập tức căng thẳng tuy thời tùy chỗ cũng có thể đưa vậy cường hãn sức bật lượng bộc phát ra. Ti ti ti, đột nhiên, một trận gấp gáp tiếng bước chân vang lên, Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, trong lòng biết đối phương đang hướng hắn này cái phương vị hướng đâm tới, nhưng hắn vẫn là cũng không nhúc nhích bởi vì tu la sát giả trong tay cầm súng, hắn chỉ cần hơi thò người ra mà xuất liền là trở thành tu la sát giả họng súng ở dưới con mồi. Quả nhiên, phanh, phanh, theo vậy tiếng bước chân dồn dập vang lên, từng tiếng tiếng súng cũng vang lên theo, vậy vô số viên đánh bắn mà đến đầu đạn ở Phương Dật Thiên ẩn thân khúc quanh trên vách tường tóe lên nhẹ nhẹ hòa tinh. Đối phương đắc ý mưu đồ mấy vị rõ ràng, chính là muốn đem Phương Dật Thiên hoàn toàn khống chế ở khúc quanh không thể đi ra, mà một khi hắn xông lại sau dựa vào trong tay thương cùng với sắc bén chủy thủ cho Phương Dật Thiên một kích chí mạng. Nhưng là tu la, góc truyện audio.com. Sát giả hay là đánh giá thấp Phương Dật Thiên năng lực Phương Dật Thiên sao lại như hắn mong muốn cái chăn hắn ngăn ở quải chỗ rẽ cũng không nhúc nhích. Phanh, lại là một tiếng súng thanh đánh tới còn đối với Phương tiếng bước chân cũng trong nháy mắt tiến tới gần. Lúc này, Phương Dật Thiên ánh mắt run lên, sát cơ lộ ra trên người vốn là thu liễm mùi huyết tinh chợt giống như chạy trồm nước biển loại dâng lên ra, đang ở thương tiếng vang lên sát na tay phải của hắn từ mặt đất hướng phía trước tìm tòi, rồi sau đó tay phải mẫu chỉ cùng ngón trỏ nắm lang nha hình mã tấu dương lên. Phương Dật Thiên âm thầm đã là cảm ứng ra vội xông mà đến tu la sát giả thân ảnh, dựa vào kia tia cảm ứng, hắn bên phải tay chính là hướng phía sau ném mạnh ra khỏi trong tay lang nha mã tấu. Lang nha mã tấu lập tức hóa thành một đạo thiểm điện loại đao mang nhanh mạnh mẽ bắn ra, một khắc kia Phương Dật Thiên thân thể cũng từ quải chỗ rẽ bắn bay ra, hướng phía trước phóng đi. Lang nha mã tấu đao mang lạnh lẽo, uyển tựa như tia chóp hướng phía trước nhanh mạnh mẽ bắn đi, nhắm ngay mục tiêu chính là phía trước đang vội xông mà đến một cái thân ảnh, chính là tu la sát giả. Tu la sát giả ánh mắt run lên, hắn đã là thấy được Phương Dật Thiên từ khúc quanh bắn bay đi, mà đang hướng hắn hướng tới đây, một khắc kia hắn có cơ hội hướng Phương Dật Thiên nổ súng, nhưng là tùy theo mà đến vấn đề là, đạo kia bén nhọn cực nhanh mũi đao đang nhanh mạnh mẽ bắn về phía trán của hắn. Nếu như hắn lựa chọn hướng Phương Dật Thiên nổ súng, như vậy không thể tránh khỏi, đạo này nhanh mạnh mẽ bắn mà đến đao mang sẽ xuyên thấu hắn cái trán đưa hắn vào chỗ chết, mà hắn một khi nổ súng cũng không thấy được có thể đánh chết Phương Dật Thiên. Ngắn ngủn trong thời gian ngắn tu la sát giả đã là làm ra nhanh chóng phán đoán, thân thể chợt hướng về sau hướng lên, đạo kia bén nhọn đao mang bắt đầu từ đỉnh đầu của hắn thượng bay vụt mà qua, nhưng khi hắn thân thể thẳng lúc thức dậy, Phương Dật Thiên đã là uyển như kiểu quỷ mị hư vô vọt đến bên người, hai tay tựa như linh xà loại hướng hắn thẳng đến đi. Thập nhị cầm long thủ. Phương Dật Thiên tiên phát chế nhân, đánh ra thập nhị cầm long thủ xảo diệu trên tay công phu, vừa ra tay chính là thật chặt kềm ở Tu La Sát Giả cánh tay phải, bả vai trầm xuống, thân dư gian hung ác đánh tới Tu La Sát Giả bộ ngực. Tu La Sát Giả sắc mặt trầm xuống, cánh tay phải bị kềm ở sau trong tay của hắn thương đã là mất đi tác dụng, trong nháy mắt đó, hắn đùi phải đảo qua quét ngang hướng Phương Dật Thiên tiểu phúc. Phanh, phanh, Phương Dật Thiên bả vai đụng vào Tu La Sát Giả bộ ngực mà hắn tự thân tiểu phúc cũng bị Tu La Sát Giả một chân vượt qua quét mà chung. Rời tay, Phương Dật Thiên dữ dội quát một tiếng, một quyền oanh ở Tu La Sát Giả cổ tay phải trên. Phanh, Tu La Sát Giả ở nhẹ buông tay, trong tay nắm sa mạc chi ưng súng lục nhất thời bóc ra, rơi đập trên mặt đất. Tiếp theo, Phương Dật Thiên chân trái đảo qua chuôi này súng lục chính là bị hắn một cước quét đi xuống lầu, hắn vốn là có cơ hội đem cái thanh này súng lục kiểm lên, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, nhưng hắn không có. Hắn chỉ muốn dựa vào quả đấm của mình đem Tu La Sát Giả đầu bắn cho phát hơn nữa, dùng bắn chết người đối với hắn mà nói không có có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng, hắn thích còn là thông qua bạo lực đích thủ đoạn đến đem đối thủ trực tiếp oanh phát. Mà, gocchuyenaudio.com, mới là nam nhân phương thức tác chiến. Người chính là Phương Dật Thiên, Tu La Sát Giả cùng Phương Dật Thiên đã là chia lìa hai thước xa, ánh mắt của hắn lạnh lẽo âm trầm, nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, trên người không thêm che giấu toát ra một cổ nồng đậm thâm trầm cực kỳ sát khí. Hổ đầu hội thập sát cường giả tối nay lại muốn có một vị vẫn lạc tại trên tay của ta rồi. Phương Dật Thiên lạnh lùng nhìn Tu La Sát Giả, trên người tán phát ra hơi thở mạnh mẽ bá đạo, như nhau hắn nói chuyện giọng nói, hoàn toàn không đem đối thủ trước mắt để vào trong mắt, rồi sau đó hắn tiếp tục nói, ngươi dám ép buộc Lâm Thiền Tuyết này cũng đủ để cho ngươi lâm vào vạn kiếp bất phục bước. Bất quá rất nhanh, các ngươi hổ đầu hội trong chính là cái kia cái gọi là Hoa Thiên Hổ rất nhanh sẽ đi xuống theo ngươi. Phương Dật Thiên, ngươi không khỏi cũng quá tự đại, tối nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Tu La Sát Giả trên mặt giận dữ, rồi sau đó thân hình vừa động, hướng Phương Dật Thiên vội xông mà đến, hắn vừa động liền giống như là một đầu dương miệng to như chậu máu bách thân mà đến thú dữ loại, trên người vẻ này máu tanh sát cơ tràn ngập bốn phía, nồng đậm thâm trầm, tốc độ cực nhanh, so sánh dưới, hắn ra quyền tốc độ lại càng nhanh như sấm sét, một học oanh hướng Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, trên mặt cũng hiện ra một tia vẻ ngưng trọng, dựa vào Tu La Sát Giả như thế tốc độ cùng với gia quyền tốc độ phương vị đến xem, hắn thân là trong thập sát cường giả đứng hàng thứ 3 cao thủ cũng không phải là hư danh nói chơi, mà là có nhất định thực lực. Dựa vào phần này thực lực cũng là đáng giá Phương Dật Thiên xuất thủ. Giống, Phương Dật Thiên giống giận trầm thấp thanh âm, hai cánh tay ra thịt cầu kết dựng lên, gân xanh lộ ra, trong hàm chứa chính là mạnh mẽ cực kỳ sức bật lượng, hai cánh tay chợt huy vũ, mơ hồ có cổ tròm sao thương long xuất thế khí thế, hai cái tay cánh tay huy vũ như long, cường đại sức bật lượng hạ bốn phía không khí cũng phảng phất là không chịu nổi trọng áp loại phát ra trầm thấp nức nở rên rỉ trên. Thanh long phục hổ quyền. Phương Dật Thiên trong nháy mắt chính là thi triển ra thanh long phục hổ quyền, đón nhận Tu La Sát Giả xông lên quả đấm. Phanh, một tiếng trầm muộn tiếng vang tựa như sấm rền ầm ầm nổ tung, hai người quả đấm nối cùng nhau, giữa lẫn nhau vậy bộc phát ra lực lượng cường đại đụng chạm lấy, phát ra trầm muộn và làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh tiếng vang. Tu La Sát Giả trong miệng phát ra một tiếng rất nhỏ kinh ngạc thanh âm, hắn toàn lực một quyền dưới hẳn là phát giác căn bản không cách nào lay động Phương Dật Thiên nửa phần, Phương Dật Thiên thế nhưng cứng rắn đối với cứng rắn tiếp nhận quả đấm của hắn, nhưng hắn không biết là Phương Dật Thiên một quyền căn bản không có xuất đem hết toàn lực. Có thể ngăn ở ta bảy thành lực đạo coi như là không sai. Phương Dật Thiên trong lòng thầm suy nghĩ, rồi sau đó quyền thế biến đổi, quyền trái tựa như bạch hổ gặp thế, mang theo một cổ hung lệ cuồng dữ dội, giết chóc xu thế oanh hướng Tu La Sát Giả ngực bụng, đồng thời, hữu quyền của hắn giống như là thanh long ngang trời xuất thế, mang mãnh liệt mênh mông không thể ngăn cản uy áp thẳng tắp oanh hướng Tu La Sát Giả thể diện. Thanh long phục hổ quyền ở Phương Dật Thiên thi triển dưới đã đạt đến nơi tuyệt hảo, đạt đến đăng phong gấp gáp tình cảnh phối hợp với gocchuyenaudio.com. Hắn một ít thân không thể tiên đoán cường đại sức bật lượng, hoàn toàn đem bộ quyền pháp này trong uy lực vô cùng nhuần nhuyễn phát huy xuất đầy trời quyền ảnh ở bên trong, vậy một cổ lực lượng cường đại toát ra tới là chí mạng uy thế. Tu La Sát Giả mặt liền biến sắc trong mắt hàn mang đại thịnh, hắn vốn cho là Phương Dật Thiên thế lực cường thịnh trở lại cũng bất quá là mà phân khả năng nhảy đáp mà hạ thôi, hẳn là không phải là đối thủ của hắn, nhưng khi nhìn Phương Dật Thiên vậy uy mãnh cường đại thế công, hắn ý thức được hắn trước đây tính ra cũng là sai lầm, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Phương Dật Thiên thực lực. Bất quá Tu La Sát Giả thân là hổ đầu hội trong thập sát cường giả xếp hạng thứ 3 cường giả, tự nhiên không phải là hư danh nói chơi, chỉ có chút thực lực này, trong miệng hắn nhất thời chợt quát thanh âm, trên người lực lượng hẳn là lần nữa mãnh liệt chướng, cước bộ thân pháp cũng chợt thêm nhanh chóng đứng lên. Thiên sát quyền, Tu La Sát Giả gầm lên thanh âm, rồi sau đó hắn hai đấm chính là biến ảo không chừng, mơ hồ xuyên suốt ra khỏi một cổ sát khí, giống như là từ sâu trong lòng đất la trong địa ngục mạo vọt ra nồng đậm sát khí loại, đón nhận Phương Giật Thiên quả đấm. Thiên sát quyền, chính là Tu La Sát Giả trên người dựa vào thành danh, khó gặp gỡ địch thủ quyền đạo, khí phách cương liệt, sát sức lực nùng liệt, làm cho người ta đưa thân vào Tu La tràng loại, vì vậy mới có Tu La Sát Giả cái này danh hiệu. Thiên sát quyền vừa ra, hẳn là chiêu giá trụ Phương Giật Thiên thi triển ra thanh long phục hổ quyền, hai người quyền ảnh bay đầy trời vũ, lần lượt đụng nhau dưới phát ra đinh tai nhức óc trầm muộn tiếng vang. Lầu 4, nhốt Lâm Thiền Tuyết bên trong gian phòng. Lâm Thiền Tuyết đã là từ trên ghế salon nhảy xuống, nàng đã là nghe được từ phía dưới truyền đưa tới tiếng đánh nhau âm, nhất thời, nàng một trái tim quả thực muốn mừng rỡ kích động được nhảy về phía trước ra, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu Giật Thiên, có phải hay không Giật Thiên tới cứu ta rồi. Mang lòng tràn đầy mừng rỡ kích động, Lâm Thiền Tuyết chạy tới nơi cửa, muốn đem cửa miệng vắt mở nhưng là cửa đã là khóa trái, nàng nữa ra sao dùng sức cũng là vắt bất động. Lập tức Lâm Thiền Tuyết gấp đến độ thẳng dậm chân, dựa vào trực giác nàng trong lòng biết nhất định là Phương Giật Thiên chạy tới cứu nàng, cũng duy có Phương Giật Thiên mới có thể ở nơi này lúc xuất kỳ bất ý nhanh như vậy liền chạy tới. Nàng một lòng chính là bị một loại ấm áp kiên định cảm giác sở vây quanh, lúc trước đủ loại hoảng sợ, lo lắng, sợ ý tất cả đều không còn sót lại chút gì, trong nội tâm đã là bị vẻ này kiên định cảm giác ấm áp sở vây quanh, chỉ cần có Phương Giật Thiên ở, như vậy trong nội tâm nàng chính là không hề nữa cảm giác được chút nào sợ lên. Giật Thiên, là ngươi sao? Ngươi là tới cứu ta sao? Lâm Thiền Tuyết hai tay không được vuốt đóng cửa cửa trong miệng từng lần một hô hoán, trong lòng tràn đầy mong đợi Phương Giật Thiên đáp lại, vậy sẽ làm cho nàng cảm thấy an tâm rất nhiều. Chỉ cần có mình sở yêu người đang, như vậy thế gian này bất kỳ thống khổ hành hạ cũng không đủ gây sợ rồi, tất cả kinh chỉ lo lắng tất cả cũng sẽ bị vẻ này cảm giác ấm áp sở bị xua tan. Một khắc kia, Lâm Thiền Tuyết xem ra treo trong suốt nước mắt trên mặt ngọc đã không hề nữa có chút nào lo lắng sợ chi sắc thay vào đó. Góc truyện audio.com cũng là kia tia hỉ cực nhi khắp nụ cười. Cách chương.